Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình rất vui vì có thể tiếp tục quay trở lại để đồng hành cùng các bạn trong tập truyện số 11 của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình với Tổng tài làm tiểu tam. Bộ truyện này mình áng chừng là còn khoảng 5 đến 6 tập nữa là kết thúc, cùng lắm là 6 tập, nếu không thì sẽ là 5 tập. Nên bạn nào mà vẫn đang theo dõi bộ truyện này và cảm thấy tò mò về kết cục của nó cũng như là diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thì các bạn đừng quên là hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thể trở thành người sớm nhất nhận được thông báo khi mình ra video truyện nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Câu hỏi của Lục Ương trong quán cà phê khiến Tư Tần nhớ lại cảnh mà cô đã nhìn thấy qua cánh cửa vào ngày sinh nhật của anh ta. Cô thừa nhận, cô hoàn toàn không có cách nào có thể quên được. 5 năm, Lục Ương nói 5 năm. Làm sao cô không biết rằng 5 năm không chỉ là một con số trống rỗng? Làm sao cô không biết trong khoảng đó đã xảy ra những tình tiết gì? Biết bao nhiêu tình cảm chân thật đã dồn vào đó? Cô cũng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô không phải cũng không thể quay lại sao? Mối tình đầu của cô thậm chí còn kết thúc một cách vô lý và nhục nhã như vậy. Lục Ương tức giận. Cô không tức giận sao? Có ai biết cô đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mọi thứ qua cánh cửa không? Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ học cách chịu thua cả. Kể cả bất kể là chuyện học tập, sự nghiệp hay là tình cảm, cô có thể chấp nhận sự thất bại ngay thẳng, nhưng cô không bao giờ chấp nhận thất bại không thể phản kháng lại. Từ trước đến nay, cô luôn thích sự kiểm soát số phận của mình. Có lẽ sẽ luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không có Thượng Vân Xuyên, có lẽ cô đã không thể chia tay được với Lục Ương như vậy. Cô sẽ lại lãng phí thời gian, lãng phí cho đến khi cô chuẩn bị kết hôn với Lục Ương, lãng phí cho đến khi La Thư không đạt được mục đích mà lại lần nữa gây khó dễ cho cô. Lãng phí đến khi bị tra tấn đến thương tích đầy mình, cô mới nhẹ nhàng mà nói với Lục Ương rằng cô đã ngủ cùng với người khác. Lục Ương sẽ tan vỡ sao? Có lẽ có, mà cũng có lẽ sẽ không. Nói thật, cô thậm chí chưa từng quá mong chờ vào phản ứng của anh ta. Sau đó thì sao? Cô chưa nghĩ tới, mà cô cũng không muốn biết. Cô không biết liệu mình có đặt chân vào những thương tích chồng chất hay không. Trong một mối quan hệ mà không có tình yêu đối với cô mà nói, dường như cô không biết phải làm gì với một việc như vậy. Cô không chỉ không phục, không nghĩ sẽ thừa nhận thất bại trước chuyện này. Nếu không phải Thượng Vân Xuyên, cô thậm chí sẽ không nghĩ đến cuộc cuối cùng mình đối với Lục Ương như vậy là đạo đức trách nhiệm, hay là đưa đẩy ỡm ở, hay chỉ là sự lợi dụng thuần túy như lúc ban đầu. Chỉ trong những ngày cô sống chung với Thượng Vân Xuyên, cô mới hiểu được. Thì ra, nếu người đó không thể làm mình động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì dù có làm thế nào cũng không thể lay chuyển được trái tim mình. Điều này đúng với Lục Ương, mà cũng đúng với Thượng Vân Xuyên. Tại sao sau nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn nhớ tới lần đầu tiên gặp Thượng Vân Xuyên trong văn phòng chính sách tuyên truyền của trường đại học chứ? Cô nhớ rõ cái góc độ khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhớ rõ khi đó anh mặc quần áo màu gì. Nhớ rõ những gì anh nói lúc đó. Nhớ rõ từng bước đi của anh khi đến diễn tập. Rõ ràng Lục Ương cũng xuất hiện cùng anh lúc đó, nhưng trong trí nhớ của cô lại rất mơ hồ. Chỉ đến một tháng nay, cô mới dần hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô mới biết được, thì ra cô cũng thích chơi xấu người khác như vậy. Thì ra cô cũng sẽ đi dỗ dành người khác như vậy. Thì ra cô cũng muốn được chăm sóc như vậy. Thì ra cô cũng mong chờ được nhìn thấy một người nào đó như vậy. Cô nghĩ Lục Ương và cô ở bên nhau cũng quá mệt mỏi rồi. Cô ngoại trừ bao dung với anh ta một chút thì chưa từng cho anh ta cái gì. Cũng khiến anh ta mất mát khi chỉ có một mối tình trong nhiều năm như vậy. Vì vậy, nhiệt huyết đã cạn kiệt. Chỉ là Tư Tần không hiểu. Nếu đã không yêu, tại sao Lục Ương không đề cập đến chuyện chia tay? Khi Tư Tần bước tới cổng tiểu khu, liền nhìn thấy Thượng Vân Xuyên đang đứng ở đó. Trên tay anh xách theo hai túi giấy, quần áo vẫn nhăn nhúm bẩn thỉu như vậy, rất giống vừa chui ra từ bãi rác. Anh vẫn luôn nhìn về phía đầu phố, Bởi vậy, khi Tư Tần vừa xuất hiện, anh đã nhìn thấy cô. Anh nhìn chằm chằm vào Tư Tần tiến lại gần. Tư Tần thấy chạnh lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của anh. Cô cúi đầu vươn tay ra, cầm lấy bữa sáng trong tay anh. Vừa mở túi ra vừa hỏi. Anh mua cái gì vậy? Bánh bao, sữa đậu nành. Tư Tần gật đầu thản nhiên. Nhưng nguội mất rồi. Thượng Văn Xuyên nhìn cô, có chút do dự nhưng vẫn nói ra. Anh còn tưởng em sẽ trở về nhanh. Tư Tần nhướng mày, im lặng một hồi lâu, sau đó cười như không cười. Trước khi anh ra ngoài, em cũng đã nghĩ như vậy. Thượng Văn Xuyên im lặng. Tư Tần lập tức thu hồi nụ cười lại, xoay người bước vào trong tiểu khu. Thượng Văn Xuyên nơm nớp lo sợ, đi theo phía sau cô. Ở lại trong phòng, Tư Tần đặt bữa sáng xuống bàn ăn, sau đó chống tay lên mép bàn nhìn chúng chằm chằm. Cô đã đói từ lâu, giờ phải ăn trưa. Thật là một ngày chủ nhật tốt lành. Không những không được ngủ ngon, lại còn phải đến đồn cảnh sát. Thậm chí còn phải giằng co với Lục Ương một hồi. Lại nghĩ đến khuôn mặt sưng vù của Thượng Văn Xuyên. Một ngọn lửa trong lòng cô lập tức trỗi dậy, hoàn toàn mất khẩu vị. Tư Tần đứng bất động tại chỗ. Thượng Văn Xuyên nhìn cô hồi lâu, sau đó đi tới nói. Để anh đi hâm nóng lại. Anh vừa mới cầm túi lên bước được một bước, thì Tư Tần lại xoay người đi vào trong phòng ngủ. Anh lập tức vươn tay ra giữ cô lại. Tần Tần, em đi đâu vậy? Hâm nóng lại rất nhanh thôi. Tư Tần nhìn anh, giọng nói không giấu được sự tức giận. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Không ăn nữa. Sao không ăn? Thượng Vân Xuyên nắm lấy tay cô, rồi ấn cô ngồi xuống ghế, nói đùa. Vừa rồi ai nói đói muốn chết vậy? Tư Tần không có tâm tư nói đùa cùng với anh. Thẳng đến khi anh hâm nóng lại đồ ăn và mang ra cho cô vẫn lạnh mặt như vậy. Anh còn tỏ vẻ không có việc gì sao? Mặt bị thương như vậy rồi, còn tỏ vẻ là không có việc gì. Cô cũng phục anh thật. Thượng Vân Xuyên gắp cái bánh bao nước trong suốt vào trong bát của cô. Bánh bao nước của cửa hàng này rất ngon, em ăn thử xem. Thấy cô không động đũa, Thượng Vân Xuyên lại lấy sữa đậu nành về tới trước mặt cô. Nếu không muốn ăn bánh bao thì uống chút sữa đậu nành đi. Anh cảm thấy sữa đậu nành bỏ thêm mè đen của cửa hàng này uống là ngon nhất. Em uống thử xem có thích không? Tư Tần vẫn bất động. Thượng Vân Xuyên nhận ra điều đó, cũng im lặng. Anh cầm đũa nhưng không ăn một miếng nào. Kể từ lúc anh nhìn thấy trong đồn cảnh sát, cô đã không muốn để ý đến anh nữa. Tại sao? Anh không hiểu một điều đơn giản như vậy sao? Thượng Vân Xuyên rũ mắt, cố gắng hết sức kìm nén nỗi buồn sống động trên mặt mình lại. Khi lên tiếng là một câu hỏi, nhưng lại trở thành một câu trần thuật. Em trách anh. Tư Tần nghe vậy, mỉm cười nói. Trách anh sao? Em không dám. Tim Thượng Vân Xuyên đập thình thịch, bàn tay cũng dần nắm chặt lại. Anh thật tuyệt vời. Tư Tần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất không khách khí mà nói. Anh có thể đánh người. Anh quá tuyệt vời. Em đặc biệt không phục anh. Nào dám trách anh chứ? Thượng Vân Xuyên nghe vậy, liền cắn chặt răng. Anh quay đầu đi, không dám nhìn cô. Hai mắt dần đỏ lên. Im lặng một hồi, cuối cùng không phục mà cãi lại. Có phải anh không đánh trả lại em mới vừa lòng đúng không? Tư Tần quay đầu nhìn anh, nhíu mày lại. Trái tim Thượng Vân Xuyên siết chặt lại, thấp giọng hỏi. Em đau lòng vì hắn ta, đúng không? Thật lâu cũng không thấy cô trả lời lại. Anh mang một bụng đầy tủi thân quay đầu lại. Liền thấy Tư Tần đang nhìn anh chằm chằm. Cô kìm nén cơn tức giận, thấp giọng nói. Em quản được anh ta sao? Thượng Vân Xuyên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ bừng. Cô bị bộ dạng này của anh làm cho không thể tức giận được nữa. Đột nhiên tăng âm lượng lên. Em không muốn anh bị thương. Cả căn phòng im lặng trong giây lát. Chút thù địch trong người Thượng Vân Xuyên dần dần biến mất vì câu nói này. Một lúc sau, anh mang theo mặt mũi bầm dập, đi tới nắm lấy tay Tư Tần. Tần Tần. Tư Tần muốn gạt ra, anh liền đan tay vào tay cô, thận trọng nhìn cô. Cô cảm thấy bực mình khi thấy anh buồn. Hết lần này đến lần khác anh làm cô cáu kỉnh. Nháo xong lại phải chịu thua với anh. Cô thật sự muốn bóp chết anh mà. Tư Tần bình tĩnh lại, dương mắt nhìn. Đến sofa ngồi xuống cho em. Cô lạnh lùng ra lệnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Phiền muốn chết. Nói xong, cô rút tay ra, rồi đi tới cửa phòng bếp. Thượng Vân Xuyên ngoan ngoãn đi tới phòng khách ngồi xuống sofa. Nhìn Tư Tần lấy hộp thuốc từ trên nóc tủ lạnh xuống. Sau đó lại mang theo vẻ mặt không vui, mà ôm hộp thuốc đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó, đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn trà, nói. Tiến gần đầu lại đây. Thượng Vân Xuyên lập tức khom lưng xuống tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Tư Tần lấy cồn sát trùng và bông gạc, lau sạch vết thương trên mặt anh. Lúc sát trùng đến khóe mắt anh, Thượng Vân Xuyên bất giác run lên. Tư Tần lập tức nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được mà than thở. Bây giờ biết đau rồi sao? Tại sao lúc đánh nhau lại không nghĩ tới hả? Thượng Vân Xuyên ngậm chặt miệng cô nghe giáo huấn. Ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên mặt cô. Sau khi bôi thuốc mỡ trên mặt xong, Tư Tần hỏi. Có vết thương nào trên người không? Thượng Vân Xuyên thành thật chỉ vào ngực trái của mình. Ở đây hơi đau. Sau đó lập tức bổ sung. Chỉ một chút thôi. Tư Tần nghe xong, cô phải nhẫn nhịn một hồi lâu để không mắng anh. Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt như đang chờ bị mắng của anh ngồi ở đó, liền tức giận. Cởi ra, chẳng lẽ còn muốn em giúp anh sao? Thượng Vân Xuyên lập tức cúi đầu cởi áo. Chỉ chốc lát sau, anh cởi áo sơ mi ra, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ. Tư Tần nhíu mày khi nhìn thấy vết bầm tím lớn trên ngực anh. Cô đẩy anh về phía sau ghế sofa, lấy rượu thuốc trong hộp thuốc ra, đổ lên tay xoa xoa cho nóng rồi cúi người. Dùng tay trái đỡ lấy vai anh, tay phải áp vào ngực anh. Thượng Vân Xuyên theo phản xạ có điều kiện mà kêu lên một tiếng. Tư Tần lập tức dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó bắt đầu dùng sức mà xoa bóp. Thượng Vân Xuyên hơi ngẩng mặt nhìn cô. Mặc dù mùi rượu thuốc khá nồng, nhưng anh vẫn có thể thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người cô. Sắc mặt cô vẫn tệ như vậy, cau có, không được vui lắm. Một lúc sau, Thượng Vân Xuyên đột nhiên vươn một bàn tay ra, bao lấy bàn tay đang xoa bóp trên ngực mình của Tư Tần. Giọng điệu có chút thận trọng, lại dịu dàng. Tần Tần, đừng giận nữa mà. Người ta nói tức giận nhiều sẽ để lại nếp nhăn đấy. Tư Tần vốn đã có chút mềm lòng vì động tác của anh, nhưng nghe anh nói vậy, lập tức không thể tin được mà trừng mắt nhìn anh. Giọng điệu đầy nguy hiểm. Anh nói gì cơ? Thượng Vân Xuyên vốn chỉ muốn làm dịu bầu không khí, nhưng vừa nghe cô nói vậy, lập tức dừng lại, phát giác được gì đó không ổn, lập tức sửa miệng. Anh nói đùa đấy, em sẽ không có nếp nhăn, sẽ luôn xinh đẹp. Tư Tần dừng động tác tay lại, híp mắt. Có nếp nhăn thì em sẽ không xinh nữa sao? Thượng Vân Xuyên vội vàng ôm lấy eo cô bằng tay kia. Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp, em đẹp nhất trên đời này. Anh tiến lại gần, thấp giọng nói. Em biết anh không có ý đó mà. Anh nói sai rồi, anh xin lỗi. Tư Tần vươn tay ra véo má không phải bị thương của anh, hùng dữ nói. Anh mà nói mấy lời như vậy lần nữa thì em sẽ quăng anh dọc đường đấy. Thượng Vân Xuyên nhìn cô, siết chặt bàn tay đang bao lấy tay cô, lại nói. Không được, như thế anh chỉ có thể ăn ngủ ở đầu đường xó chợ thôi. Tư Tần hừ lạnh. Thôi đi, cũng đâu phải là anh không có ở nhà đâu. Nhà của anh còn lớn hơn nhà của em. Em thấy anh ở đó sống còn thoải mái hơn. Nếu em hỏi nghiêm túc như vậy, anh cũng sẽ trả lời nghiêm túc. Thượng Vân Xuyên chớp mắt. Cho dù em có đuổi anh đi, thì anh cũng sẽ không về đó. Trừ khi em dọn đến ở cùng anh. Tư Tần buông mặt ra, trợn trừng mắt chuẩn bị đẩy anh ra. Nhàm chán. Thượng Vân Xuyên siết chặt lại bàn tay đang ôm lấy eo cô. Anh nghiêm túc đấy. Có muốn dượn tới đó cùng với anh vài ngày không? Khi nói điều này, anh thực sự có hơi ích kỷ. Lần này Lục Ương tìm tới, thì lần sau cũng có thể tìm tới. Tư Tần cứng rắn được một hai lần. Nhưng nếu số lần càng tăng, khiến cô mềm lòng thì sao? Nếu tới nhà anh thì khác. Lục Ương chắc chắn sẽ không đến mức tìm tới tận cửa. Anh cá chắc da mặt của Lục Ương không dày như vậy đâu. Tư Tần im lặng. cô phần nào hiểu được những băn khoăn của anh. Nhưng đối với cô, ở trong nhà mình vẫn thoải mái hơn. Thượng Vân Xuyên nhìn mặt của cô, che giấu đi sự mất mát không thể giải thích được của mình. Anh không có yêu cầu gì khác. Em không thích thì cứ quên đi. Chỉ cần em vẫn cho anh ở lại đây, anh đảm bảo sẽ không nhiều lời. Tư Tần cắt ngang sự cân nhắc của anh, bực dọc lên tiếng. Em không cho anh ở lại đây lúc nào chứ? Giọng của Thượng Vân Xuyên rất nhẹ nhàng. Vừa rồi chẳng phải em nói là muốn quẳng anh ra ngoài đường sao? Tư Tần trừng mắt véo eo anh. Anh là người điếc có chọn lọc à? Anh không nghe thấy điều kiện tiên quyết của em sao? Trên mặt Thượng Vân Xuyên lộ ra một chút kinh ngạc. Làm như được cái gì đó bảo đảm. Vậy ý của em là chỉ cần anh không mắc sai lầm, anh có thể sống ở đây vĩnh viễn sao? Em đâu nói như vậy đâu. Tư Tần quay sang đẩy anh ra, bắt đầu thu dọn hộp thuốc lại. Mấy ngày qua quả thực La Thơ cũng không khá hơn Lục Ương là mấy. Còn rắn độc ngủ đông trong lòng cô ta bao nhiêu năm qua, dường như cũng bắt đầu khát máu. Cô ta vẫn không cam lòng. Cô ta không hề cam lòng một chút nào. Dựa vào đâu mà Tư Tần cái gì cũng đều có chứ? Tư Tần có ngoại hình và thành tích đáng tự hào. Cô luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù đó là giáo viên, bạn học, người lạ, kể cả Lục Ương. La Thơ cũng là một người kiêu ngạo. Cô ta cũng có đủ thứ để khiến mọi người phải ghen tị. Nhưng đối với Lục Ương, cô ta gần như phải nhún nhường để lấy lòng anh ta. Lục Ương là chủ tịch câu lạc bộ trượt ván của trường khi còn học đại học. Anh ta định từ chức vào năm cuối, nhưng lại bị lôi kéo bán nhan sắc để chiêu mộ thêm người mới. Anh ta bị thành viên trong câu lạc bộ kéo đến bãi đất, trống trước quầy chiêu mộ để trổ tài. Anh ta trượt qua trượt lại một vòng, chiếc áo sơ mi màu trắng bị gió thổi tung lên, nụ cười tươi xuất hiện trên môi. Khi anh ta dừng lại trên ván trượt, vừa hay ngừng trước mặt La Thơ đang đứng đó xem. La Thơ biết, trái tim mình đập thình thịch lúc đó là có ý nghĩa gì. Kể từ đó, cô ta đã cố gắng tìm hiểu mọi thứ về anh ta, buông bỏ sự rụt rè để vô tình gặp được anh ta, tham gia bất kỳ hoạt động nào mà anh ta tham gia, tạo ra nhiều giao điểm và sự kết nối với anh ta. Cô ta muốn có một mối quan hệ với anh ta. Hành động của cô ta rất rõ ràng. Mọi người xung quanh Lục Ương đều biết cô ta đang theo đuổi anh ta. Nhưng anh ta lại không chấp nhận cô ta. Anh ta đã kiên quyết mà cùng lịch sự từ chối cô ta. Nhưng anh ta vẫn mỉm cười với cô ta, vẫn chào hỏi với cô ta. Là thường nghĩ chắc Lục Ương cũng không hoàn toàn chán ghét cô ta, đúng không? Chỉ cần cô ta kiên trì, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ nhìn thấy được điểm tốt của cô ta, đúng không? Chỉ cần cô ta kiên trì thì sẽ có được mọi thứ. Cuối cùng thì sẽ ở bên cạnh cô ta thôi. Cô ta không biết làm thế nào mà Lục Ương quay được Tư Tần. Lần đầu tiên Lục Ương gặp Tư Tần khi còn học đại học, anh ta giống như bị ma nhập, theo đuổi cô đến mức trong trường ai cũng biết. Anh ta chưa bao giờ chủ động theo đuổi người khác. Điều này La Thư đã biết rõ ràng từ lâu. Chính vì vậy, cô ta mới gạt bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của mình mà đến gần anh ta. Nếu anh ta không chủ động để cô ta đến gần, để rồi xảy ra chuyện như này. Nhưng hóa ra Lục Ương cũng sẽ chủ động, còn chủ động đến mức như vậy. Thì ra anh ta cũng sẽ đi hỏi về thời khóa biểu của Tư Tần để bám theo cô tới lớp học. Thì ra anh ta cũng sẽ tìm cách tham gia các buổi tụ họp và hoạt động mà Tư Tần tham gia. Thì ra anh ta cũng sẽ tỏ tình ở dưới chân ký túc xá. Thì ra anh ta cũng sẽ dậy sớm mà đi bộ trên đường, rồi làm bộ tình cờ gặp nhau. Thì ra anh ta cũng sẽ cùng Tư Tần đi xếp hàng lấy cơm. Cái gì anh ta cũng biết, cái gì anh ta cũng hay, chỉ là từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ bận tâm tới những điều đó thôi. La Thư không hiểu tại sao Tư Tần không thể buông tha cho cô ta. Tại sao Tư Tần không thể khiến cô ta sống thoải mái hơn một chút chứ? Cô ta đã hao tâm tổn sức để bạn bè của Tư Tần nhìn thấy ảnh của cô ta trên trang cá nhân. Hao tâm tổn sức để Lục Ương ở lại đảo thẳng tứ thêm một tuần. Hao tâm tổn sức để làm hài lòng Lục Ương ở trên giường. Nhưng vừa trở về Kỳ An, vừa trở lại nơi có Tư Tần, tâm tình của Lục Ương lại bất ổn định. Đã nhiều ngày liên tục, anh ta không tới tìm cô ta ở trường học. Rời khỏi trường học, anh ta cũng không nghe điện thoại của cô ta. cũng không nhắn tin cho cô ta. Cô ta có thể nhìn ra mấy ngày nay tâm trạng của anh ta không được tốt. Cô ta biết chuyện này hẳn là có liên quan đến Tư Tần. Nhìn xem, chỉ có Tư Tần mới có thể khiến anh ta như vậy. Làm sao cô ta có thể cam tâm được chứ? Khi La Thơ gửi tin nhắn tới, thì Tư Tần cũng vừa hay hoàn thành xong công việc một ngày ở trong văn phòng. Đồng hồ điện tử trên bàn đã nhảy sang 7 giờ 15 phút. Cô ngồi trong văn phòng cầm điện thoại mất vài phút trước khi gửi lại tin nhắn cuộc hẹn. Hai người bọn họ gặp nhau tại một quán cà phê ở tầng dưới công ty của Tư Tần. Khi Tư Tần đến nơi, dường như La Thơ đã ngồi đợi được một lúc. Tư Tần ngồi xuống đối diện cô ta. La Thơ cười nhạt chào hỏi cô. Tư Tần, đã lâu không gặp. Tư Tần gọi người phục vụ tới gọi đồ uống, sau đó mới quay đầu nhìn lại La Thơ. Giọng nói không hề gợn sóng. Cũng không lâu lắm. Lần trước còn gặp nhau ở sân bay. La Thơ cong môi, bắt đầu đề tài nói chuyện trước. Muộn như vậy vẫn còn tăng ca sao? Ừ, cô vẫn luôn có năng lực như vậy. La Thơ giơ một tay lên chống cằm, tiếp tục nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến không chân thực của Tư Tần. Luôn thích thể hiện. Người phục vụ đem sữa nóng của Tư Tần tới, đặt ở trên bàn. Cô chạm vào thành cốc hơi ấm, khẽ mở miệng. Cũng phải có bản lĩnh mới có thể thể hiện được. Biểu cảm trên mặt La Thơ đột nhiên thay đổi. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại rơi toàn bộ vào trong mắt Tư Tần. Nhưng cô ta nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, thản nhiên nói. Cô vẫn luôn tự cao tự đại như vậy. Có ai đã nói với cô rằng bộ dạng tự phục vụ của cô trông rất đáng ghét không? Tư Tần uống một ngụm sữa nóng, từ từ mở miệng. Kẻ trộm thì vẫn luôn đáng ghét hơn. Cạch một tiếng, La Thơ đặt mạnh ly cà phê trong tay xuống, nhìn chằm chằm người đối diện, trong mắt tràn đầy sự ghen tị. Lồng ngực của La Thơ không ngừng phập phồng, cô ta phải hít thở sâu vài lần mới có thể nén được cơn giận trong lòng. Tôi tới đây không phải là để cãi nhau với cô. Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt La Thơ vẫn vô cùng sắc bén. Cô cũng đừng đắc ý quá sớm, không phải chuyện gì cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cô đâu. Cô ta nhìn Tư Tần một hồi, đột nhiên bật cười, ánh mắt đầy sự khiêu khích. Có một số thứ nhìn qua tưởng là của cô, nhưng thực tế thì ai mà biết được. Cô đang nói về chuyện cô được cử đi học sao? Tư Tần cười đặc biệt thuần khiết, dưới ánh mắt căm tức của La Thơ, bình tĩnh nói. Nhìn qua là của cô, nhưng thực tế nó là của tôi. La Thơ vô thức cắn chặt răng. Sự mỉa mai trên mặt vừa rồi lập tức chuyển thành oán ghét. Cô chỉ có thể lấy chuyện này ra để nói thôi sao? Nhiều năm như vậy rồi một chút tiến bộ cũng không có à? Từ cấp 3 đến giờ, người vẫn luôn không tiến bộ là cô. Tư Tần nhìn thẳng vào cô ta. Cho dù là trộm thành tích của người khác trong cuộc thi, trộm thành tích học tập của người khác trong trường đại học, hay là lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tự mình tạo ra bất cứ kết quả xuất sắc nào. Tư Tần nâng khuỷu tay lên, chậm rãi cầm cái ly đặt lên miệng, rũ mắt nhìn màu trắng nhàn nhạt của sữa bò trong ly, khóe miệng nhếch lên. Có đôi khi tôi lại nghĩ, cô thật sự đang sống hay sao nhỉ? Nghe những lời khó nghe này, La Thư không còn kìm nén được lửa giận trong lòng nữa. Cô ta vứt bỏ lịch sự mà mình phải duy trì một cách khó khăn xuống, mắng Tư Tần. Đó cũng là bản lĩnh của tôi. Gia đình của tôi có các mối quan hệ. Tôi chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng thôi. Thứ này chắc cô thấy ghen tị lắm nhỉ? Cô cho rằng tôi sẽ ghen tị sao? Tư Tần nhẹ nhàng đặt cái ly xuống, vẫn bình tĩnh nói. Cô bây giờ là lấy cắp đồ vật thuộc quyền sở hữu của người khác. Còn tôi thì dựa vào chính mình mà đạt được nó. Cô ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ mọi thứ thì không thành vấn đề. Bởi vì dù sao, ba mẹ cô cũng có thể sẵn sàng trả tiền, mua tất cả mọi thứ cho đứa con gái rác rưởi như cô. Nhưng những gì cô đang hưởng thụ chính là thành quả của những người vô tội không có cuộc sống giống như cô đạt được. Hầu hết mọi người đều không đủ can đảm để chọn một con đường khác giống như tôi. Rất nhiều người coi thành quả đó chính là cơ hội và sự ham hư vinh của cô đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bọn họ. La Thư. Tư Tần tạm dừng một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Tôi chỉ có thể nói một câu khách sáo với cô. Cô đúng là không biết xấu hổ. La Thư không khỏi bắt đầu run rẩy, hai tay ở trên đùi dần dần nắm chặt lại. Tư Tần cười nhạo sau khi nhìn thấy bộ dạng run rẩy này của cô ta. Cho nên hôm nay cô tới đây làm gì? Giọng điệu của cô đều đều. Quá nhàn rỗi nên tới tìm tôi để mắng mỏ sao? La Thư hít sâu thêm vài cái, cuối cùng cũng nói ra lý do mà cô ta đã chuẩn bị từ lâu. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết, cô chẳng thích Lục Ương chút nào. Tư Tần nghe vậy thì nhướng mày, móng tay của La Thư đâm vào lòng bàn tay cô ta. Cô chỉ đang đùa giỡn với anh ấy thôi, cô là vì muốn trả thù tôi. Nhìn người đối diện không phản ứng lại, người La Thư tiến về phía trước một chút, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Có cần phải thế không? Nếu cô không thích anh ấy thì đừng lãng phí thời gian của anh ấy nữa. Nhiều năm như vậy rồi, cô chưa đủ sao? Tư Tần rũ mắt mỉm xuống mỉm cười. Nụ cười của cô đặc biệt quyến rũ giữa ánh đèn màu cam. Giọng nói cũng không hề thay đổi. Cô lấy tư cách gì để tới đây nói với tôi những chuyện này vậy? La Thư nghe vậy liền sững người. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Dường như cô ta cảm nhận được vị máu tanh trong miệng. Trong lòng La Thư biết rất rõ, chắc chắn Tư Tần biết chuyện cô ta theo đuổi Lục Ương, mà nguyên nhân khiến cô đột nhiên cự tuyệt Lục Ương chắc chắn có liên quan đến cô ta. Điều này cũng đã từng khiến cô ta mừng thầm một lần, bởi vì phản ứng của Tư Tần như vậy chứng tỏ rằng không phải là cô không để tâm đến ảnh hưởng của cô ta đối với mình, giống như đã nắm bắt được điểm yếu của Tư Tần. Nhưng ngay sau đó cô ta nhận ra rằng mình mới là người thua cuộc. Niềm vui nhỏ nhoi đó hoàn toàn không thắng nổi nỗi đau mất đi Lục Ương. Cô ta bị giày vò gần như từng giây từng phút, bị giày vò khi nhìn vẻ mặt tràn ngập niềm vui của Lục Ương mà cô ta chưa từng được thấy bao giờ, bị giày vò khi nghe anh ta giới thiệu với bạn con ta rằng Tư Tần là bạn gái mình, bị giày vò khi nhìn thấy anh ta không thể chờ đợi được để bị thua trò chơi và được hôn Tư Tần trong các buổi liên hoan, bị giày vò khi nhìn thấy anh ta không thể rời Tư Tần dù chỉ một chút, ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô ta có thể xuất hiện nhiều lần với anh ta, nhưng cô ta cũng đã lạc lõng vô số lần. Nhưng Tư Tần cũng đâu yêu anh ta. Cô ta biết Tư Tần không hề yêu anh ta. Lục Ương không giống một người không thể nhìn thấy loại chuyện này, nhưng dường như anh ta không thể nhìn ra được. Nhiều năm qua anh ta vẫn luôn yêu Tư Tần như ngày đầu, dỗ dành Tư Tần, không cần biết có ánh sáng nào trong mắt Tư Tần khi nhìn thấy anh ta hay không. Tư Tần thấy cô ta im lặng như vậy càng thêm chán ghét. Nơi có người này dường như đặc biệt ngột ngạt, có một sự tức giận lớn tồn đọng trong lòng cô. Sự tức giận của cô đã được tích tụ lại từ khi cô nghe tin rằng cô không có kết quả thi vào năm cuối cấp. Loại tức giận này đã tích tụ nhiều năm. Khi cô nhìn thấy Lục Ương và La Thư hôn nhau trong phòng thí nghiệm, nó càng sống động hơn. Cô nghĩ cô thực sự không phải là một người bao dung độ lượng, mà cô cũng không cần phải trở thành một người bao dung độ lượng. Đúng lúc này, điện thoại của Tư Tần vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn giọng nói của Thượng Vân Xuyên. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Cô cong cong khóe miệng, cầm lấy điện thoại. Cô cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, nên cầm túi đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi ra cửa. La Thư lập tức đứng lên theo, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Tư Tần, kéo cô lại. Khoảnh khắc La Thư chạm vào cánh tay cô, cơn giận nhiều năm đã lắng xuống trong lòng Tư Tần lập tức lên đến đỉnh điểm. Cô lập tức xoay người lại, giơ tay tát La Thư. La Thư không kịp phòng bị nên bị tát một cái nghiêng cả đầu. Cô ta sững sờ mất vài giây, sau đó quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được. Ánh mắt lộ ra sự oán hận, vừa gào thét chói tai vừa nâng tay lên. Còn tiện nhân, mày dám đánh tao sao? Tư Tần lạnh mặt nắm lấy cổ tay đang giơ lên của cô ta, giơ tay lên tát cô ta một lần nữa, sau đó buông tay ra, khiến cô ta lảo đảo dựa vào mặt bàn. Cái tát này của Tư Tần còn mạnh hơn cái trước đó. La Thư bị tát phải dựa vào bên cạnh bàn mới đứng vững được. Cơ thể cô ta đụng vào bàn bên cạnh, khiến cốc và khay trên bàn va vào nhau, vang lên một tiếng giòn tan. Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn Tư Tần, khẽ mở miệng, phẫn nộ mà run rẩy. Tư Tần tiến lại gần cô ta một bước, kiêu ngạo nhìn cô ta. Bớt gây chướng mắt người khác đi. Quản kỹ Lục Ương của cô vào. Lư Thà kinh ngạc, La Thư kinh ngạc. Kinh ngạc nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt để lộ ra sự nghi hoặc cùng một chút sợ hãi. Sao? Lục Ương chưa nói cho cô biết sao? Tư Tần khẽ cười. Cô nhìn thấy La Thư nhíu mày. Không nhanh không chậm mà nói tiếp. Tôi đã chia tay với anh ta rồi. Cả người La Thư như bị ấn nút tạm dừng. Cô ta đứng sững tại chỗ. Những người khác trong quán cà phê cũng chỉ trò vào bọn họ, rồi thấp giọng bàn tán. Nhân viên bán hàng đứng ở một bên, muốn bước tới ngăn cản, nhưng lại không dám bước tới. Tư Tần đột nhiên hỏi. Cô thích củ mài sao? La Thư nhướng mày, ánh mắt có chút phức tạp. Tư Tần hiểu ra, bật cười. Tại sao lại thích? La Thư run rẩy, mím chặt môi. Một lúc sau, cô ta nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tư Tần. Là do tôi không ăn được sao? Hai tay La Thư run rẩy, bất giác nghiến răng nghiến lợi. Tư Tần mỉm cười nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Nhìn một hồi, cô chỉ cảm thấy cô ta vô cùng xấu xí và đáng ghét. Cô sửa sang lại quần áo, rồi rời khỏi quán cà phê. Tát La Thư hai cái, khiến Tư Tần sảng khoái cả đêm. Tâm trạng của cô đang tốt, Thượng Vân Xuyên có thể cảm nhận điều đó rõ ràng. Bởi vì đây đã là lần thứ ba cô vén vạt áo sơ mi của anh lên, sờ tới sờ lui trên bụng anh. Trong thư phòng, chỉ có ngọn đèn đặt ở trên bàn làm việc được bật. Tư Tần ngồi trên đùi Thượng Vân Xuyên, rúc vào trong vòng tay anh. Một tay lướt diễn đàn trên iPad, một tay lưu luyến trên eo và trên bụng anh. Thượng Vân Xuyên lại hôn lên vành tai Tư Tần, đặt con chuột xuống rồi ôm lấy eo cô. Giọng điệu có chút bất lực. Bé cưng, rốt cuộc em muốn làm gì hả? Dễ dàng sờ soạng như vậy sao? Anh muốn làm mà em lại không cho. Giờ em muốn thế nào hả? Tư Tần vẫn nhìn iPad mà không ngẩng đầu, lại đưa tay ra sau lưng cô. Giọng điệu lười biếng. Làm cái gì mà làm? Tập trung vào công việc đi. Thượng Vân Xuyên không còn cách nào để có thể lay chuyển được cô. Anh cười bất lực, đôi tay siết chặt lấy eo cô. Sao anh có thể không tập trung làm việc chứ? Rõ ràng là em đang làm loạn cơ mà. Tư Tần không tin, cô ngửa cổ nhìn anh. Rõ ràng là anh muốn em ngồi ở đây, thế mà giờ kẻ ác lại kêu oan trước vậy. Thượng Vân Xuyên hơi ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng là em sợ anh nãy giờ mà. Tư Tần nhíu mày lại. Em không thể sờ anh được sao? Được rồi, em sẽ không bao giờ đụng vào anh nữa. Thượng Vân Xuyên vội vàng ôm lấy cô nịnh nọt. Có thể, sờ thế nào cũng được. Em cứ sờ đi, cứ tự nhiên. Tư Tần không còn vui nữa. Cô bẻ tay anh ra, nhảy xuống khỏi đùi anh. Không sờ nữa, chán rồi. Nói xong, cô cầm iPad quay trở lại phòng ngủ. Thượng Vân Xuyên có chút u sầu khi nhìn bóng lưng quay đi, không chút luyến tiếc của cô. Vì vậy vào ban đêm, khi đã tắt đèn, anh lột sạch chính mình, đè lên Tư Tần ở trong chăn bông, cầm lấy tay cô vuốt ve eo mình, ghé vào tai cô nói nhỏ. Sờ anh đi, làm ơn đấy, Tần Tần. Tư Tần bị anh đè đến nỗi không thở nổi. Cô dùng sức thay đổi vị trí của hai người, ngồi ở trên bụng anh, đè anh xuống bên dưới. Hai tay chống ở trên ngực anh. Ai muốn sờ anh chứ? Không sờ. Thượng Vân Xuyên kéo tay cô xuống để cô nằm lên ngực anh. Vậy anh sẽ chạm vào người em. Nói xong, không đợi cô trả lời, anh đã bắt đầu cởi đồ ngủ của cô ra. Trong suốt quá trình, Thượng Vân Xuyên đổ mồ hôi nhìn người ở dưới thân, khẽ thở hổn hển. Tần Tần, tinh thần của em hôm nay thật là phấn chấn đấy. Tư Tần khẽ mở mắt nhìn anh cười. Cuối cùng em cũng biết tại sao người ta luôn nói đã động thủ thì tuyệt đối không động khẩu. Hóa ra giải quyết bằng cách động thủ thì lại sung sướng như vậy. Thượng Vân Xuyên không hiểu lắm. Em động thủ làm gì? Một giọt mồ hôi chảy từ sống mũi của Thượng Vân Xuyên xuống mặt Tư Tần. Cô vòng tay quanh cổ anh, nói. Đánh người. Động tác của Thượng Vân Xuyên dừng mất một giây, không nhịn được mà bật cười. Em đánh ai? Tư Tần ấn đầu anh xuống, hôn lên môi anh, mơ hồ nói ở bên môi anh. Người đã bắt nạt em. Thượng Vân Xuyên hoang mang nghĩ. Ai đã bắt nạt Tư Tần nhà anh?